Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1214, chương 1214, trước cầm sữa bò ngừng thử một chút. Lâm Kiều Kiều nụ cười trên mặt cứng ngắc, sau đó trở nên lạnh. Phiền nhất chính là mang loại người này xem bệnh, xem tấm phim người cũng không gấp. Người ở đó gấp làm gì? Bác sĩ xem tấm phim thời gian dài một chút. Cẩn thận nhìn điểm, chẳng lẽ không phải là chuyện tốt mà sao? Mang loại người này xem bệnh, còn chưa đủ đắc tội người đây. Ngày thường bị nuông chiều không giống dạng, chuyện gì cũng đùa bỡn nhỏ tính tình. Lâm Kiều Kiều vừa định dày một câu, liền nghe được Trịnh Nhân hỏi. Lâm tỷ, mang ống nghe liền đi. Ông chủ Trịnh nóng nảy thật tốt. Lâm Kiều Kiều trong lòng khen liền một câu. Trợn mắt nhìn trong xe cô nương một mắt, lập tức cười nói, mang theo, nếu là không mang tề đồ, sợ ông chủ Trịnh ngươi cầm ta đuổi ra ngoài đây. Làm sao sẽ? Trịnh Nhân biết Lâm Kiều Kiều đang nói đùa, chậm rãi buông xuống trong tay phim. Xem tấm phim, đích xác là phổi chứa thiết huyết hoàng làm vững chắc chứng hình ảnh biểu hiện. Lão bản, phổi giã bên trong phân phối đều nhỏ điểm hình lưới ảnh. Nhìn thật là cổ quái. Phổi chứa thiết màu vàng làm vững chắc chứng. Ta vẫn là lần đầu tiên thấy được. Tô Vân nói, ừ, ta cũng là lần đầu tiên gặp phải. Trịnh Nhân trầm giọng nói. Từ may bách bên trong xem Trịnh Nhân và Tô Vân cái cô gái đó nghe hai người như thế nói. Đầu tiên là ngẩn người một chút. Ngay sau đó mất hứng nói đến, Lâm tỷ, lão mạnh không có tới, người chưa đến nỗi như thế lừa bịp ta đi, nói cái gì vậy, Lâm Kiều Kiều vậy sừng sộ lên, phim cho ta, ngày mai chính ta tìm người nhìn, vừa nói, nàng mở cửa xe, bước xuống, chân lại dài lại trắng lại thẳng, màu đỏ giày cao gót, màu đen quần cụt, tóc dài xóa vai. So đế đô tháng tư nắng chiều còn chói mắt hơn, nhưng mà ở nàng trong ý thức, trước kia cái loại đó bị mọi người nhìn chăm chú sự việc cũng không có phát sinh. Trịnh Nhân chỉ là liếc nàng một mắt, ánh mắt liền hướng trong xe nhìn, mà Tô Vân khóe miệng biểu tình hài hước bộc phát đậm đà. Xem bộ dáng là phải đem nàng oán hận đến trong góc tường. Thấy rõ ràng Trịnh Nhân và Tô Vân tuổi tác, cái này nữ sinh nhỏ lại là tức giận, nàng không có phát tác, mà là rất thô bạo cầm phim đoạt lại, qua loa bỏ vào phim trong túi, có hai tấm gắn lộn liền túi cũng không có phát hiện. Nàng liền Lâm Kiều Kiều đều không xem, vậy lười chào hỏi, lên xe một cước cần ga nổ ấm, trực tiếp lái đi, Lâm Kiều Kiều ngồi sáp, gặp phải loại người này, thật là không lời chống đỡ. Sắc mặt nàng đặc biệt không tốt xem, có chút ngượng ngùng nhìn Trịnh Nhân. Lâm tỷ, đây là người nào à? Tô Vân cười ha hả hỏi. Thành tựu bác sĩ, loại chuyện này thấy nhiều, cũng không phải đặc biệt để ý. Không cần kiểm tra thân thể, nghe chẩn, ngược lại tiết kiệm một ít thời gian, còn phải về nhà ăn cơm. À, Lâm Kiều Kiều bất đắc dĩ thở dài. Nhìn dáng dấp sau này thật lòng không thể tùy tùy tiện tiện liền dẫn người đến tìm ông chủ Trịnh. Người sao? Thật là, đừng than thở sao? Lâm tỷ, Tô Vân cười nói, đều là lão trung y. Ai không gặp qua dạng gì người bệnh à? Cũng không phải là ngươi sai. Cô gái kia nhìn không lớn. Là người bệnh người nào? Là người bệnh mẫu thân. Lâm Kiều Kiều nói, mẫu thân. Tô Vân ngẩn người một chút. Ừ, cái loại đó phòng ngoài. Lâm Kiều Kiều nói, đứa nhỏ còn nhỏ, không hiểu chuyện mà. Ông chủ Trịnh và Vân Ca Nhi đừng thấy lạ à. Trịnh Nhân nhìn một người cưỡi ngựa chạy đi may bách. Đang ngẩn người, lão bản, cô gái này xinh đẹp đi. Tô Vân đào hố nói, cô nương, cái gì cô nương? Trịnh Nhân nghiêng đầu, hỏi, ngoặc kép. Lâm Kiều Kiều cảm thấy ông chủ Trịnh là mù. Thật sự là, loại này trên đường quay đầu trước tiên có thể tới 99% cô nương. ở ông Ngự Trịnh trong mắt lại không tồn tại. Thật là không biết hắn làm sao tìm được tiểu y nhân. Ngươi nghĩ gì vậy? Tô Vân cười ha hả hỏi. Phổi chứa tiết huyết hoàng làm vững chắc chứng, rất khó chữa trị, nhưng còn chưa tính là không trị chi chứng. Trịnh nhân nói, chỉ là đứa nhỏ trễ nãy thời gian có chút dài, trong nhà quá không để ý, nói là như thường lệ ho khan. Đi bệnh viện vỗ phiến, từng chút sau liền khá hơn một chút, sau đó vậy không kiểm tra lại. Lâm Kiều Kiều nói, buồng phổi đã xuất hiện sợi hóa. Nếu là trì hoãn tiếp nữa, sợ là hô hấp chức năng suy kiệt, chỉ có thể làm phổi di chuyển mới được. Nhỏ như vậy đứa nhỏ, phổi nguyên cũng không dễ tìm. Trịnh nhân lẩm bẩm nói đến, ếch, Lâm Kiều Kiều cũng không nghĩ tới có nặng như vậy. Mang người lúc tới, nàng còn lấy là chỉ là xưng phổi các loại tật xấu đây. Nghe ho khan, phổi chức năng có thể còn lại 70%. Còn không coi là quá muộn, miệng phục hát ni tùng. Tô Vân nói đến một nửa, bị Lâm Kiều Kiều kêu ngừng. Vân ca nhi, chờ một chút, Lâm Kiều Kiều lập tức nói đến. Ta nhớ một chút, nàng cầm lấy điện thoại ra, mở ra ghi chép, bắt đầu ghi chép trịnh nhân. Tô Vân nói, miệng phục hát ni tùng, 1-2mg/kg, D. 4 tuần sau giảm lượng, duy trì 6 đến 24 tháng. Cụ thể muốn miệng phục bao lâu? Cần xem bệnh tình biến hóa. Tô Vân liếc Lâm Kiều Kiều cầm những chữ số này truyền vào. Ông chủ Trịnh, Vân ca nhi, lượng thuốc cho nặng như vậy à? Lâm Kiều Kiều vừa nghe muốn miệng phục kích thích tố thời gian như thế dài, trong lòng liền sợ. Người trưởng thành miệng phục lâu như vậy kích thích tố cũng sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề. Nói thí dụ như hướng tâm tính mập mạp, cốt chất làm xốp cùng cũng phát chứng. Thì chớ nói hài tử, trước miệng phục hát ni tùng thử một chút. Trịnh nhân nói, Lâm tỷ, người hỏi một chút trong nhà, đứa nhỏ có phải hay không uống thuần sữa bò, mới vừa nặn ra cái loại đó. Nếu là uống, cầm sữa bò chặn, xem hiệu quả. À, Lâm Kiều Kiều lúc này là thật ngây ngẩn. Tô Vân vậy kinh ngạc nhìn Trịnh Nhân. Có Văn Hiến đưa tin, uống thuần sữa bò dễ dàng khơi gợi trẻ nhỏ xuất hiện phổi chứa tiết huyết hoàng làm vững chắc chứng. Ta phỏng đoán nếu là cầm sữa bò ngừng, cộng thêm miệng phục hát ni tùng mà nói, hiệu quả, thôi, không đã chữa. Người bệnh tình huống vậy quái lạ, trước thử một chút xem sao. Trịnh nhân nói, lời nói này liền rất thực tế, không có ôm đồm nhiều việc, nhưng càng như vậy, càng cho người một loại cảm giác tín nhiệm. Chỉ là ông chủ Trịnh kiến thức mặt quá rộng, Lâm Kiều Kiều thật lòng rất bội phục. Nàng thận trọng cầm Trịnh nhân nói cũng nhớ kỹ, sợ mình quên, từ vượt qua 40. Nàng phát hiện mình trí nhớ yếu bớt quá nhiều. Phàm là chuyện trọng yếu cũng phải cẩn thận nhớ một chút mới yên tâm. Nhớ xong, Lâm Kiều Kiều lo lắng hỏi. Ông chủ Trịnh, Vân ca nhi, phổi sợi hóa làm thế nào? Rất khó làm, hai người miệng đồng thanh nói đến. Phổi sợi hóa là lấy thành sợi tế bào tăng thực đạt tới hàng loạt tế bào bên ngoài cơ thể chấp tụ. Tập cũng bạn viêm chứng tổn thương, tổ chức kết cấu phá hoại là đặc thù một loại lớn phổi tật bệnh chung thời kỳ cuối thay đổi. Cũng chỉ là bình thường phổi ngâm tổ chức bị làm tổn hại sau khi được qua dị thường tu bổ đưa đến. Kết cấu dị thường, phần lớn phổi sợi hóa bệnh nhân căn bệnh không rõ, loại bệnh này gọi là đặc biệt phát tính gian thế chấp tính xưng phổi. Thường gặp tại một ít nghề ngành nghề. Nói thí dụ như mỏ than đá thợ mỏ các loại. Lâm Kiều Kiều biết, nghiêm trọng phổi sợi hóa cần làm phổi di chuyển. Mới vừa Tô Vân cũng nói, nếu là làm phổi di thực, đứa trẻ phổi nguyên nhưng mà khó tìm. À, Lâm Kiều Kiều lại thở dài. Ngược lại không phải là bởi vì cô nương kia, nàng chỉ là đơn thuần đau lòng cái đó đứa nhỏ. Cô gái kia còn nhỏ, chiếu cố cũng không chú tâm. Khổ đứa nhỏ,